Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Điều tra, vào đến phòng khách thì thấy bà Hoàng Lan đang ngồi ở trên ghế, thấy sự xuất hiện của chúng tôi, bà ta có vẻ hơi hoảng hốt. "Chào chị." "Ờ, chào các anh là chúng tôi đến từ đội 145 của phòng điều tra tội phạm hình sự của công an thành phố. Chị là tôi bà ta ấp úng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua ông Mạnh. "Chị ta là Hoàng Lan, đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi đang bàn công việc. Vậy chúng tôi có thể tiến hành khám xét được chưa ạ? Phiền anh dẫn chúng tôi lên trên phòng của chị Xuân." "Vâng, các anh cứ tự nhiên, phòng vợ tôi ở gian sau ạ." "Được rồi, chúng tôi xin phép." Quay qua thượng sĩ Duy, tôi dặn dò: "Bây giờ cậu cứ vào phòng của chị Xuân để mà khám xét, tôi sẽ vòng ra sân sau ở đằng cây mận. Nhưng mà anh ơi, chúng ta đã lấy được chứng cứ rồi, tôi còn một thứ chưa lấy." Tôi đi ra sau chỗ cây mận, khoảng đất bị đào đã được ai lấp lại, hay lắm, không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi quay lại gọi thượng sĩ Duy. Được rồi, đi thôi." "Dạ được." Tôi và thượng sĩ Duy ra ngoài phòng khách gặp ông Mạnh. "Các anh đã thỏa mãn chưa? Đáng lẽ tôi là người nên nói với cả anh câu đó." "Ờ, ý anh là sao?" "À không sao, xin lỗi đã làm phiền anh chị. Tôi sẽ mang chứng cứ về, sau khi có kết quả sẽ làm việc với cả anh." "Anh nói cái gì? Chứng cứ gì chứ? Tôi sẽ làm cho ra nhẽ việc này đấy." Lão ta hốt hoảng thực sự. Sau lưng của bà Hoàng Lan đang cúi gầm mặt nhìn như là đang che giấu điều gì đó. "Tôi đã nói lúc nãy, tôi đã sẵn sàng gặp anh ở tòa. Chào anh." Tôi và thượng sĩ Duy ra về. Trên đường đi có vẻ cậu ta cũng đang hoang mang, không hiểu vì sao tôi lại bỏ về mà không mời hai người đó về cơ quan điều tra. "Sao lại ra về dễ dàng vậy? Cậu đừng có nôn nóng. Cái khăn này là chứng cứ cần, chứ chưa đủ để đưa hai người đó đi theo chúng ta đâu. Còn có điều gì khác nữa hả anh?" "Không sao, về cơ quan tôi sẽ cho cậu hay." "Dạ vâng." Trở về cơ quan trong sự hoang mang khó hiểu của thượng sĩ Duy, chỉ cần đúng như là dự đoán thì chiều nay có thể kết thúc vụ án được rồi. "Cậu có vẻ tò mò lắm phải không?" "Dạ, nãy giờ em nghĩ mãi mà không hiểu anh ạ." "Đợi tôi một chút." Tôi rút trong áo ra một cái máy ghi âm cỡ nhỏ đặt xuống dưới bàn. "Sao lại có máy ghi âm ở đây hả anh?" Lúc tôi tính dọn dẹp lại hiện trường, vô tình phát hiện ra chỗ gốc cây mận có một cái hốc khá to. Tôi đã nảy sinh ra ý tưởng đặt máy ghi âm vào trong đó để theo phản ứng của hai đối tượng. "Nhưng còn việc anh không dọn dẹp lại hiện trường đâu có liên quan gì đến vụ này. Anh có thể đặt máy ghi âm ở bất cứ đâu mà." Tôi cố tình để nguyên như vậy với mục đích đánh thẳng vào tâm lý của đối tượng. Thông thường khi người ta phạm tội đã cố tình phi tang vật chứng, nhưng bỗng một hôm thức dậy thấy chỗ mình cất giấu tang vật bị xới tung lên, theo cậu thì đối tượng sẽ làm gì? "Dạ, tâm lý nói chung là hoảng sợ, hoang mang và sẽ bàn kế hoạch để mà chạy tội nếu không may tang chứng đó đến tay của công an." "Đúng, nếu đúng như là lộ trình như vậy thì tất cả những điều đó sẽ nằm trong chiếc máy thu âm mini này. Nhưng chúng ta có tang chứng quan trọng là chiếc khăn dính máu của đối tượng và bị hại rồi mà anh. Bất cứ ai cũng có thể làm tang chứng giả mà. Trong khi tôi với cả cậu đến nhà lão ta, chúng ta vẫn chưa xét nghiệm được vết máu trên khăn đó là của ai. Vì thời gian gấp rút cho nên tôi buộc phải đánh phủ đầu với đối tượng bằng cách xin lệnh khám xét. Chẳng qua là cái đó là cái cớ để đến nhà mà lấy lại máy thu âm mà thôi." "À, thì ra là như vậy. Cậu có muốn nghe không? Tôi đã cài chế độ hẹn giờ khoảng 5 giờ sáng là nó mới bắt đầu quá trình thu âm. Vì khi ấy là nằm trong khung giờ đối tượng có thể thức dậy mà." "Dạ." Tôi bấm nút play, âm thanh bắt đầu phát ra những tiếng rè rè. Tua thêm vài chục phút, có một giọng nói vang lên. "Anh Mạnh ơi! Anh ơi! Ra đây, không xong rồi." "Có chuyện gì vậy Lan?" "Anh nhìn chỗ đất kia đi. Ai đào vậy?" "Hả? Không thể đào. Em... Cái khăn. Anh xem thử nó. Thôi chết rồi em ơi, cái khăn đâu mất tiêu rồi. Đêm qua chắc chắn có người vào rồi. Bây giờ phải làm sao hả anh? Em đã giấu nó kỹ lắm rồi." "Em đừng lo, không sao đâu. Không thể nào điều tra ra được đâu. Nhưng cái khăn đó em đã dùng để xiết cổ Xuân, dính máu của em ở trên đó. Không được rồi anh ơi." "Em yên tâm đi, bên cảnh sát đã kết luận ả ta tự tử rồi, không sao đâu. Nhưng ai đào cái khăn lên để làm gì cơ chứ? Anh đừng có chủ quan. Anh nghĩ con mèo nó đào đất rồi vô tình thấy nên đã lôi đi đâu mà thôi. Em lo quá." "Em cứ yên tâm đi, không ai biết chúng ta làm chuyện đó đâu." Đến đoạn đó thì bỗng dưng giọng nói tắt đi. Những tiếng tít tít rè rè phát ra mỗi lúc một to hơn. Tôi tính tắt đi thì bất chợt có một giọng nói yếu ớt vang lên. "Các người phải đền mạng." Rồi chiếc máy tắt hẳn. Tôi và thượng sĩ Duy giật mình ngơ ngác nhìn nhau. Cậu có nghe gì không?" "Dạ có. Giọng nói đó của ai vậy anh? Đâu có giống hai người kia." "Tôi cũng không biết. nghe nó cứ văng vẳng rần rợn thế nào ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net